nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, hai tử. Chùa Thái Tông, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, bị giam ở đây người tu hành nhiều hơn 10.000 người. Minamoto Yong, nương theo lấy lấp đầy túc sát thanh âm. Hai tên ngục tốt đi vào nhà tù, đem Minamoto Yong ép đi ra. Ba ta muốn gặp bệ hạ. Minamoto Yong ý đồ dùng bả vai hất ra ngục tốt thiết thủ. Minamoto Shimoto tiểu tử kia, có quyền gì dùng thức thần thẩm vấn ta? Trên thế giới sở dĩ có bình đẳng chủ nghĩa, là bởi vì tồn tại không bình đẳng. Tại rất nhiều người tu hành trong mắt, thức thần không phải là người, là nô lệ, bị thức thần thẩm vấn, là sỉ nhục lớn lao. Từng có võ sĩ nói qua, loại kia thể nghiệm, về tâm lý đồng đẳng với để chó đối với đầu đi tiểu. Chính vì vậy, ban đầu ở Hakon, có người tu hành đề nghị để Minamoto Shimoto tiếp nhận thức thần thẩm vấn. Xác nhận hắn công bố, Đại Nhật Như Lai chú thật giả. Himemiya Izayoi mới trực tiếp hạ sát thủ. Tại cái nào đó xâm nhập giao lưu kết thúc sau ban đêm. Nói chuyện phiếm lúc, nàng nói kia là làm cho hắn nhìn. Cho hắn biết nàng tốt bao nhiêu. Bé ngoan bỏ gian tà theo chính nghĩa. Rời khỏi thần vu. Tiến vào ai vu nữ ôm ấp. Đáng tiếc là, thời điểm đó Minamoto Shimoto, căn bản không biết bị thức thần thẩm vấn đại biểu cho gì đó. Minamoto Yong xem như gia tộc Minamoto gia lão. Đã là quý tộc, lại là đại thần, làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận thức thần thẩm vấn. Nhưng hắn không dám sử dụng thần lực, chỉ bằng khí lực dẫy giụa. Bất quá là chết chìm người cố gắng ngửa đầu. Ý đồ hút cuối cùng một ngụm không khí, trước đó dùng thần lực chống cự thẩm vấn. Bị sống sờ sờ đánh cho mất đi chi giác. Có trị liệu loại chú pháp. Ngục tốt ra tay không lưu tình chút nào. Một khi không từ, chính là sống không bằng chết hạ tràng. Hình lại lâu dài cùng tội phạm liên hệ. Nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu. Cũng lờ đi, đối với một bên mặc xích bào quan viên gật đầu. Xích bào tay cầm chú ấn. Thiên địa thần linh, hằng hách uy linh, ngục giam nóc nhà, nhỏ xuống bẩn thỉu nước đọng. Một đầu thức thần từ nơi đó bò đi ra. Chợt nhìn, tựa như là hai người. Một trắng một xanh, đều chỉ có nửa người trên. Chân liền cùng một chỗ. Có điểm giống thái cực đồ, nhưng không có một chút thái cực đồ huyền diệu. Mọc ra móng vuốt, dáng người cao gầy. Đáng sợ nhất chính là đầu lưỡi. Vừa mảnh vừa dài. Liên tục không ngừng nước bọt, từ phía trên nhỏ xuống, bị giam giữ tại trong lao nhóm người tu hành, đặc biệt là một chút nữ tính, dọa đến núp ở nơi hẻo lánh. Minamoto Yong, xích bào nói, lấy thân phận của ngươi cùng kiến thức, cần phải nhận thức cái này thức thần A. Nếm, Minamoto Yong sắc mặt khó coi mà âm trầm, loại này thức thần, có thể, nếm, một người phải chăng đang nói láo. Nói cách khác, mặc kệ có hay không nói láo, đều sẽ bị liếm một cái. Tại rất nhiều khảo vấn thức thần bên trong, cũng là buồn nôn nhất một loại. Biết rõ liền tốt, xích bào lấy ra bút giấy, bắt đầu thẩm vấn. Minamoto Yong, ngươi là có hay không biết rõ Minamoto Kihiroshi ám sát kế hoạch. Minamoto Yong nhìn chằm chằm cười khằng khặc quái dị, như là ác quỷ nếm. Mím chặt miệng, không có chốt mở. Nói chuyện, một tên ngục tốt roi, hung hăng rút đi lên. Minamoto Yong một cái lảo đảo, còn không có ngã sấp xuống. Lại bị một tên khác ngục tốt níu lại gáy cổ áo. Kéo trở về, nói, mấy tên ngục tốt đồng thời quát. Tại âm u ngục giam, thanh âm này tựa như phán quan tại đặt câu hỏi. Ngoặc kép, không biết, Minamoto Yong nhịn đau, nghiến răng nghiến lợi. Như là lôi kéo miếng thịt từ giữa hàm răng gạt ra thanh âm. Nếm hai cây đầu lưỡi. Ba một cái rơi xuống. Rất giống lương trụ bên trên đến rơi xuống hai đầu rắn. Tràn đầy nước bọt đầu lưỡi. Tại Minamoto Yong gò má hai bên. Ngửi lấy gì đó. Sau một lúc lâu. Màu trắng đầu lưỡi. Tại trên mặt hắn lướt qua đầu lưỡi thu về. Màu trắng nếm. Phát ra từng đợt nếm đến mỹ vị cười quái dị. Xích Bào Tại ghi chép bên trên. Viết xuống, không rõ ràng Minamoto Kihiroshi ám sát kế hoạch. Minamoto Yong, ngươi là có hay không tham dự bất luận cái gì đối với thần chủ đại nhân bất lợi hành động? Ta nói không biết Kihiroshi sự tình. Thẩm vấn không phải là kết thúc rồi à? Minamoto Yong tức giận nói. Cho ta thành thật một chút. Hỏi ngươi gì đó liền đáp cái đó. Ngục tốt nói xong, lại vung lên trong tay roi. Minamoto Yong đau hừ một tiếng, nhưng như cũ không mở miệng. Minamoto Yong, Xích Bào mặt không biểu tình. Nếu như ngươi không trả lời, y theo quy củ, ấn có tội luận xử. Chính ngươi nghĩ rõ ràng, muốn ta trả lời cũng có thể. Minamoto Yong cười lạnh, để Minamoto Yong đê tới, cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận thẩm vấn. Nếu như Kihiroshi thật ám sát Minamoto Shimoto, ta mặc cho các ngươi xử trí. Minh ngoan bất linh, đánh, hình lại phất tay, chậm đã, đang muốn động thủ ngục tốt, còn có hình lại, Xích Bào, vội vàng xoay người, hướng ngục giam thẩm vấn đại sảnh cửa vào hành lễ. Thần chủ đại nhân, nếm hai cặp tầm mắt, liếc nhìn đi tới người, hoa mỹ trang phục đen, đầu đội kim quan, mang trên mặt nụ cười ấm áp, dạng này mị lực 10 phần người. Nếm lại dọa đến kém chút chui hồi thiên trần nhà, nhưng không thể chạy, nó chỉ có thể đem đầu lưỡi thu chăn mền phi tốc cuốn lên, thả lại trong miệng. Thần chủ đại nhân, chúng ta là oan uổng. Thần chủ đại nhân, trong sông đã sớm cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ. Trong phòng giam người, lập tức bổ nhào trên cửa lao, hướng Minamoto Shimoto giảm oan, yên tĩnh, yên tĩnh. Ngục tốt nhìn cũng không nhìn, giơ lên roi, liền hướng đám người dày đặc nhất địa phương vung đi. Ba tương đương tiếng vang, bị rút trúng mấy người, lớn tiếng kêu rên, đám người dọa đến mau chóng rời đi cửa nhà lao. Minamoto Shimoto bốn phía nhìn thoáng qua, đi đến Minamoto Yong trước người. Hắn quơ quơ tay phải, ngục tốt buông ra Minamoto Yong. Minamoto Kihiroshi xác thực tập kích ta. Minamoto Shimoto lại nhìn những cái kia trong lao người, còn có nơi này bị bắt tất cả mọi người. Các ngươi đều là thích khách trực hệ, cùng chuyện này có quan hệ. Con trai của ta đâu? Để hắn đi ra, ta muốn đích thân hỏi hắn. Minamoto Yong án lấy nóng bỏng bả vai, thân thể thống khổ, gặp sỉ nhục, toàn bộ hóa thành trong mắt lửa giận nhiên liệu. Chết rồi, Minamoto Shimoto nói. Ngươi, nói cái gì? Minamoto Shimoto không có trả lời lần thứ hai ý định. Hắn đối với Xích Bào nói, chỉ cần lên tiếng hỏi cùng ám sát phải chăng liên quan là được. Chuyện khác không cần truy cứu. Phải, Xích Bào cúi đầu khom lưng, cung kính đáp, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Con trai của ta đâu? Minamoto Yong quát to, xông lên, ngục tốt tay mắt lanh lẹ, hung hăng đem hắn đè xuống đất. Ta đối với ngươi không có ác ý, cũng không có hận qua bất luận kẻ nào. Lúc này, Minamoto Shimoto mới đem tầm mắt chuyển hướng hắn. Đối với chuyện này, ta đã làm ra đầy đủ thỏa hiệp. Thỏa hiệp, ở trên cao nhìn xuống thỏa hiệp. Minamoto Yong cố gắng ngẩng đầu lên, bởi vì phẫn nộ mà hô hấp dồn dập. Ngươi cần phải may mắn, không phải là ở trên cao nhìn xuống đối địch. Minamoto Shimoto không cùng hắn nói nhảm, đối với hình lại nói, đem hắn thả. Đại nhân, cái này Minamoto Yong không biết đại nhân ân đức, để hắn trở về, sợ rằng sẽ cùng con trai của hắn ý đồ mưu hại đại nhân. Hình lại nói, không thể bởi vì không có phạm qua tội đi xử phạt một người. Để hắn trở về, nếu quả thật ý định báo thù, ta sẽ đích thân tiễn hắn lên đường. Phải, bị bắt vào đến rất nhiều người. Nguyên lai tưởng rằng Minamoto Shimoto phải lớn rửa sạch, cho là mình là chết chắc. Ai biết lại tuyệt chỗ phùng sinh. Dùng không bao lâu, trừ số ít thật cùng chuyện này có liên quan, còn lại đều an toàn rời khỏi chùa Thái Tông. Liên quan tới chuyện này, tại người tu hành bên trong cũng gây nên thảo luận. Shinjuku Gyoen bí cảnh, cái kia vách núi kiến trúc bên trong, có âm dương lều, có tiệm vũ khí, có chú pháp cửa hàng. rất nhiều người tu hành ở tại bên trong. Tại một nhà dùng thú loại nữ thức thần, thiên sứ loại nam thức thần tử quán. Một chút người tu hành ngay tại nghị luận chuyện này. Có nghe nói hay không? Honshu thần chủ lần này bắt hơn 10.000 người. Ta đã sớm ngờ tới. Cái nào đại nhân vật lên đài? Không thanh lý đối lập. Không phải là nói ám sát sao? Ám sát Koromoe. Ta hỏi ta nhà thích ăn cứt chó. Nó lắc đầu. Nói không được. Chó đều không làm loại sự tình này. Đám người một hồi cười vang. Nói như vậy, thật sự là Honshu thần chủ đả kích kẻ thù chính trị rồi. Một người dùng miệng tuốt tiếp theo xiên nướng thịt ba chỉ. Vậy tại sao muốn lại thả người đâu? Một người khác bưng chén rượu. Không hiểu hỏi, ghét nhất người đã giết. Đem dâu ria bắt lại. Lại giả mù sa mưa thả đi. Người đoán vì gì đó. Người tu hành thật tốt tu hành. Thành thành thật thật thảo phạt yêu quái. Lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Ta cảm thấy chuyện này không phải là đơn giản đảng phái đấu tranh, là mới thần đạo giáo, mới phương thức, tồn tại quan phương nội bộ. Thần đạo giáo, giới định có phải hay không thần đạo giáo tiêu chuẩn, không phải là nhìn phải chăng thảo phạt yêu quái sao? Thân tín của hắn đã bắt đầu cự tuyệt cái này trách nhiệm. Đây là vì càng nhiều người sinh tồn. Nói thật dễ nghe. Thần đạo giáo tổ chín không phải cũng đánh lấy bảo hộ người nhà danh nghĩa. Đây chính là mới thần đạo giáo. Nhưng trên thực tế, xác thực có rất nhiều người được cứu. Tỷ số thương vong giảm xuống. Trước bắt người, lại thả người, giả vờ thiện ý thôi. Minamoto Shimoto cuồng nhiệt tùy tùng không biết hoài nghi. Nhưng một chút người trung lập, mơ hồ cảm giác đến chuyện này không thích hợp, mà lại mỗi một lần thảo luận. Chắc chắn sẽ có người nói, những người này dựa vào cái gì ám sát Koromoe? Ba thần khí bí mật, chỉ có ít đến thương cảm người biết. Tại tuyệt đại đa số người tu hành thế giới bên trong, huyện cấp là mạnh nhất yêu quái. Ai biết biết rõ, nhìn như lỗ mãng ám sát. Kỳ thực là Ogoso sử dụng câu ngọc che giấu. Đến nỗi mới thần đạo giáo thuyết pháp, chỉ ở một chút người phản đối trong đám người lưu truyền. Minamoto Shimoto biết rõ ai nói hắn nói xấu, ai lại tại sau lưng, tại đó lý, ác ý hãm hại hắn, nhưng hắn không biết những này là tự phát, còn là Ogoso, tai cô thụ ý, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Một tháng ngày cuối cùng, giữa trưa thời gian, hắn đi vào đình viện nghỉ ngơi, bên cạnh ao có một gian tứ phía trạm rỗng như đình nghỉ mát, nhưng to đến giống cung điện hồ đình. Kanbayashi Miko ngồi hồ đình tận cùng bên trong nhất, nơi đó có thể nhìn ra xa cảnh núi, cũng có thể cho cá chép đút đồ ăn. Shirako cùng tiểu hồ điệp ngồi tại hồ trong đình ương, cho nàng vẽ tranh. Minamoto Shimoto nhìn xem bức tranh, trong tranh Kanbayashi Miko đã không có nhìn ra xa cảnh núi, cũng không có cho cá chép đút đồ ăn, nàng an vị ở nơi đó, có thể nhìn ra. Là bị người cưỡng ép muốn cầu như thế ngồi. Nghĩ đến bị Shirako cùng tiểu hồ điệp lôi kéo tay áo. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto khóe miệng cười lên. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía trong tranh người kia. Sau giờ ngọ ánh nắng. Đem đẹp nhất cái kia sợi. Nhẹ nhàng thoa lên Kanbayashi Miko trên mặt. Ánh nắng bên trong tiên nữ. Khóe miệng cũng cười lên. Miko đại nhân, Shirako gọi một tiếng, tiên nữ thu hồi dáng tươi cười, lại biến trở về trong tranh mỹ nhân bộ dáng. Minamoto Shimoto đứng tại Shirako cùng tiểu hồ điệp bên người, lẳng lặng ngóng nhìn nàng. Thời gian an tĩnh lại, biến mềm mại, chỉ có bút vẽ cái kia êm tai tiếng xào xạc. Nhìn hồi lâu, Minamoto Shimoto rời khỏi hồ đình, tại trong đình viện tản bộ. Một gốc từ Kyoto Kasura Rikyu cấy ghép đến cây tùng. Thu hút hắn lực chú ý. Hắn đứng tại dưới tán cây. Nhìn xem nước ao. Nhìn xem nơi xa hồ đình Kanbayashi Miko bóng lưng. Lại nhìn xem cành cây nha ở giữa mây trắng. Núi xanh nguyên bất động. Mây trắng từ trước đến nay đi. Không biết là tâm. Còn là thế giới xác thực biến. Minamoto Shimoto phát hiện hết thảy đều mềm mại đến thân mật. Phụ thân, Jindai ở chỗ này. Minamoto Shimoto trong lòng lấy làm kinh hãi. Người nào có thể bất chi bất giác dựa vào hắn gần như vậy? Ngẩng đầu nhìn lại, cây tùng cứng cáp nhánh cây ở giữa. Một cái mặc kimono, tựa như tinh linh tiểu nữ hài cưỡi tại phía trên. Ngươi là nhà ai hài tử? Hắn tò mò hỏi, lại cảm thấy cặp mắt kia ở đâu gặp qua. Đồ đần, phụ thân là đồ đần. Tiểu nữ hài cười khanh khách, thật giống ngọc thạch va chạm thanh âm nàng đứng lên. Từ nhánh cây của cây tùng ở giữa, hướng về hắn thả người nhảy xuống. Màu đỏ kimono, tựa như một mảnh sai mùa lá đỏ. Phụ thân, tiếp được ta, cẩn thận. Minamoto Shimoto không rõ ràng tại sao, vạn phần khẩn trương, lo lắng đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Hắn giang hai cánh tay, ôm chặt lấy phiêu nhiên rơi xuống lá đỏ. Tiểu nữ hài ôm lấy cổ của hắn, cười một hồi, phía sau không nhúc nhích dừng lại. Hắn không nhận ra trong ngực tiểu nữ hài, cũng không cảm giác được trọng lượng của nàng. Làm sao rồi? Himemiya Izayoi từ phía sau đi tới, nghi hoặc mà nhìn xem hắn ôm công chúa tư thế, buồn cười hỏi. Minamoto Shimoto cúi đầu xuống, trong ngực rỗng tuếch, nước ao vang lên ào ào. Jindai, hắn thì thào nói nhỏ. Jindai, thần linh hậu đại, phát hiện ai là thần linh hậu đại, còn có ý định đem ai tạo thành thần linh hậu đại. Himemiya Izayoi cười nói, không phải là chúng ta hài tử danh tự. Jindai, Himemiya Izayoi thưởng thức toàn bộ danh tự, là hy vọng nàng bị thần linh sủng ái, còn là ngươi đối với mình tương lai một loại mong đợi. Muốn trở thành thần linh, không phải là danh tự quyết định vận mệnh. Minamoto Shimoto cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía Himemiya Izayoi, là cái này em bé vận mệnh, để nàng chỉ có thể gọi là Jindai cái tên này. Hắn rực rỡ cười nói. Himemiya Izayoi lệch ra lên mỹ lệ cái cổ, không hiểu nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto không tâm tư giải thích những thứ này. Hắn ôm lấy nàng, hướng tẩm điện đi tới. A, ngươi làm gì? Thả ta xuống. Himemiya Izayoi trong ngực, chụp bộ ngực hắn, có việc gấp. Minamoto Shimoto bước nhanh đi tới. Gì đó việc gấp, mau buông ta xuống, bị người trông thấy. Dọc đường dự bị vu nữ, thị nữ, có cúi đầu xuống, có quay lưng lại, có hướng bọn hắn hành lễ, tất cả đều nín cười. Himemiya Izayoi ngay từ đầu còn đánh Minamoto Shimoto, sau đó dứt khoát chôn ở trong ngực hắn, làm bộ ngủ. Đã đến tẩm điện, Minamoto Shimoto đem Himemiya Izayoi ném đến trên giường, thuần thục đưa nàng lột được sạch sẽ. Hiện tại làm sao không đánh ta rồi? Minamoto Shimoto một bên kéo nàng kimono, một bên cảm thấy buồn cười hỏi. Himemiya Izayoi bĩu môi, hừ một tiếng, kéo qua chăn mền, che lại trắng nõn mê người thân thể. Ai đánh ngươi rồi? Là ngươi khi dễ ta, mà lại hiện tại còn muốn khi dễ ta. Ngươi cái tên xấu xa này. Cái kia tiểu nữ nhân câu người bộ dáng, một bộ cự tuyệt lại không cự tuyệt làm dáng, để Minamoto Shimoto rốt cuộc chờ không nổi. Hắn hoạt động nhanh nhẹn cởi toàn thân quần áo, đem Himemiya Izayoi chăn mền trên người vứt qua một bên, hướng nàng nhào tới, điểm nhẹ. Himemiya Izayoi hai tay vỗ xuống vai của Minamoto Shimoto, lại ôm lấy cổ của hắn. Các loại sự tình kết thúc, Himemiya Izayoi hơi thở hổn hển, hỏi hắn, làm sao rồi? Đột nhiên như thế điên. Có rồi, Minamoto Shimoto ôm nàng bóng loáng bả vai. Gì đó có rồi. Nơi này, Minamoto Shimoto nhẹ tay mềm đặt ở trên bụng của nàng. Himemiya Izayoi còn mang theo hơi nước xinh đẹp hai con ngươi, thoáng phóng đại, có chút khó có thể tin nhìn qua hắn. Làm sao ngươi biết? Nàng không hiểu hỏi. Hai tay kìm lòng không được đặt ở trên bụng. Cái này hài nói cho ta nha. Về sau muốn vất vả ngươi. Minamoto Shimoto bờ môi dán tại trên cổ của nàng, thì thầm nói. Không được. Himemiya Izayoi thoáng cái ngồi dậy. Ta muốn đi kiểm tra một chút. Kiểm tra gì đó? Minamoto Shimoto đem nàng kéo lại. Có ta đây. Himemiya Izayoi tựa ở trong ngực hắn. Vẫn như cụ có chút không tin. Thật sự có rồi. Ân, một đứa bé. Tại trong bụng ta. Ánh mắt rất giống ta. Tại sao giống ngươi? À, ý của ta là, tại sao không giống ta, mà là giống ngươi? Con mắt của ngươi không có ta xinh đẹp. Nữ hài giống ba ba nha. Làm sao ngươi biết là nữ hài? Ta chậm rãi nói cho ngươi. Minamoto Shimoto kéo qua chăn mền. Ở trong chăn, hai người ôn nhu nói nhỏ. Sao luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.